Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 69, đệ 69 chương. Cố Khâm nói, không cần, như vậy đã có thể, Thôi Tuệ thiết kế hãm hại Trình Ân Hương, cũng không có thành công, cho nên nàng cái này trừng phạt cũng liền không sai biệt lắm. Cố Khâm không tính toán đem người chết ngõ, ngồi tù nói vào không được liên tính, bất quá bị đơn vị khai trừ. Về sau muốn nhập chính là không có khả năng, không có loại này bát sắt, nàng liền không có khoe ra tư cách, cũng coi như là vì nàng làm hạ hồ đồ sự mua đơn. Tưởng Thừa lại nói cho Cố Khâm, việc này muốn phán xuống dưới khẳng định là năm sau. Cố Khâm tỏ vẻ biết, việc này kế tiếp nàng không tính toán ở chú ý. Thôi Tuệ kết quả cơ hồ là bãi tại nơi này, nàng còn có chuyện khác muốn vội, cùng Tưởng Thừa nói tạ. Tưởng Thừa cười nói, Cố đại sư đừng có khách khí như vậy, có thể tìm ta hỗ trợ là vinh hạnh của ta, Tưởng ca. Ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Cố Khâm mỗi lần nghe hắn kêu chính mình Cố đại sư cũng là có chút buồn cười. Chúng ta đều như vậy quen thuộc, ngươi gọi ta nhũ danh, kêu ta một tiếng muội muội đều có thể. Tưởng Thừa rất sợ Cố Khâm theo bản năng sẽ đối có loại này bản lĩnh Cố Khâm kính nể kính trọng, lúc này đảo cũng không ở kiên trì. Ta đây đi theo tỷ của ta một khối kêu ngươi nhũ danh hảo. Đúng rồi, Khâm Khâm, ăn Tết có hay không tính toán đến đâu rồi chơi? Ăn Tết thời điểm ta tính toán cùng tỷ của ta còn có mặt khác mấy cái bằng hữu đi Âu Châu du, chúc các ngươi chơi vui sướng. Ta liền không đi. Cố Khâm biết Trình Ân Hương năm nay khẳng định muốn mang nàng cùng Cố gia hồi bà ngoại gia ăn Tết. Trình Ân Hương gả đến Cố gia nhiều năm như vậy, đều rất ít sẽ nhà mẹ đẻ. Hiện tại cùng Cố Nguyên Giang ly hôn, nàng cũng có thể đền bù một chút cái này tiếc nuối. Tưởng Thừa treo điện thoại, Cố Khâm liền tiến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm mani kế tiếp mấy ngày. Trình Ân Hương đem hàng Tết đặt mua không sai biệt lắm, còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn trở về. Ăn Tết chính là đồ cái náo nhiệt, ăn ăn uống uống. Dị vãng ăn Tết thời điểm liền Cố Khâm cùng sư phụ hai người, sư phụ qua đời sau liền nàng một người, rất đần độn không thú vị. Nhưng năm nay liền không giống nhau, có người nhà làm bạn, cùng nhau đặt mua hàng Tết, vẫn luôn mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Năm nay trận thứ hai tuyết cũng chỉ hạ mấy ngày nay vẫn luôn là trời nắng. Cố Khâm xem tinh tượng, cơ bản đến ăn Tết đều là trời nắng, sơ nhất sơ nhị khả năng sẽ có chút hạ nhiệt độ, nhưng lúc sau cũng chưa tuyết. Tháng chạp 26, 27 chuẩn bị ăn Tết muốn ăn thịt đồ ăn. Trình Ân Hương cùng Cố Khâm hai người tạc thịt viên, cá viên tử, đậu xanh viên, khoai lang viên, tô thịt, cá khối, ngó sen kẹp, còn lỗ heo chân sau, thịt bò, thịt ba chỉ, các loại tịch hóa cũng đều trước tiên lấy lòng. Tới rồi tháng chạp 28 thời điểm nên chuẩn bị mì phở vật. Trình Ân Hương trước tiên đã phát mặt, buổi sáng lên liền bắt đầu vội. Cố Khâm cũng khó được nhẹ nhàng hai ngày, không đi tu luyện, chỉ có Cố gia ân bài có nhiệm vụ. Sáng sớm liền bắt đầu đi ra ngoài chạy bộ. Cố Khâm đánh giá lại quá mấy ngày là có thể làm Cố gia trước thử xem phụ trọng 5 cây di bao cát chạy bộ. Cố Khâm cùng Trình Ân Hương hai người ở phòng khách bao bao tử, vừa nói lời nói. Trình Ân Hương nói, ngươi làm ngươi ca làm này đó rèn luyện khá tốt, hắn mấy năm nay bị ngươi ba ba cùng nãi nãi sùng tính tình không tốt lắm, này đó vừa lúc rèn luyện hạ hắn, Hơn nữa ta phát hiện hắn hiện tại tính cách khá hơn nhiều, cố không gật gật đầu. Trịnh Ân Hương nhìn nàng một cái, rốt cuộc có chút không nhịn xuống. Khâm khâm, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc dạy dỗ ngươi này đó. Một ngày vi sư cả đời vi phụ cũng bất quá. Khó được có cái sư phụ giáo ngươi. Xem nữ nhi khó hiểu nhìn nàng. Trịnh Ân Hương nói, kỳ thật ta là tưởng nói, có thể hay không làm ta thấy gặp ngươi sư phụ, không khác có ý tứ gì, chính là tưởng cảm tạ hắn một chút, cố không trầm mặc. Qua một hồi lâu mới nói, mẹ, kỳ thật ta cũng không biết sư phụ đi nơi nào, sư phụ đem hắn bình sinh sở học giao cho ta sau liền rời đi. Nói là về sau có duyên gặp lại. Mẹ, kỳ thật ngươi không cần nhiều như vậy lễ. Ta gặp phải sư phụ cũng là có duyên. Sư phụ trời sinh tính tiêu sái. Bởi vì dạy dỗ ta chậm trễ mấy năm nay. Hiện tại rốt cuộc có thể rời đi. Chỉ sợ sư phụ hắn lão nhân ra khẳng định cao hứng thực. Trịnh Ân Hương gật gật đầu. Cùng cố khâm hàn huyên lên. Khâm khâm a. Sư phụ ngươi là cái dạng gì người? Cố không nghĩ nghĩ. Sư phụ người thực hảo. Trịnh Ân Hương nhịn không được nở nụ cười. Cố ra chạy một tiếng rưỡi liền đã trở lại. Nghỉ ngơi một hồi bắt đầu chạm cọc. Hắn rèn luyện đều ở buổi sáng. Buổi chiều ôn tập công khóa. Ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy rất khó kiên trì. Bất quá chờ ngày hôm sau phao xong dược tắm sau cảm thấy người một chút nhẹ nhàng không ít. Cho nên mỗi cách một ngày phao cái dược tắm, tác dụng vẫn là rất lớn. Ít nhất này 10 ngày hắn đều kiên trì lại đây. Hiện tại không sai biệt lắm đều dưỡng thành thói quen. Cảm thấy một ngày 3 cái khi còn nhỏ lượng vận động cũng không có gì. Mấy ngày nay Tần Tiện Sinh vẫn là bộ dáng cũ. Mỗi ngày buổi tối mau ngủ thời điểm cùng cố khâm liêu một hồi. Hôm nay không đến buổi tối. 29 sáng sớm hắn liền tới rồi tin nhắn. Cố khâm móc di động ra nhìn thoáng qua. Tần Tiên Sinh, mấy ngày nay có nhiệm vụ muốn vội. Không thể cùng ngươi liên hệ. A khâm, tân niên vui sướng, cố khâm trả lời. Tần Tiên Sinh cũng là tân niên vui sướng, nhiệm vụ thời điểm tiểu tâm một ít. Tần Tiên Sinh cũng không có lại hồi tin nhắn. Cố không đem điện thoại đặt ở trong túi. Hôm nay là năm 29, một nhà ba người trước tiên ăn bữa cơm đoàn viên. Nếu là bữa cơm đoàn viên, sáng sớm Trịnh Ân Hương liền bắt đầu chuẩn bị. Cố không cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Hai người chuẩn bị một bàn lớn tử đồ ăn. Cố ra ở bên cạnh ngẫu nhiên trợ thủ. Mau giữa trưa thời điểm một bàn đồ ăn liền ra tới. Ba người bưng thức ăn thượng bàn. Ngồi xuống sau. Trịnh Ân Hương cùng hai người nói. Hôm nay là 29. Chúng ta trước tiên ăn bữa cơm đoàn viên. Là chúng ta mẫu tử ba người bữa cơm đoàn viên. Ngày mai ta mang các ngươi đi bà ngoại ra. Các ngươi rất ít đi. Liền khi còn nhỏ đi qua hai lần. Lần này đi. Cũng không biết ngươi bà ngoại còn có nhận thức hay không. Các ngươi cố không cười tủm tỉm nói. Mẹ, ta cũng tưởng niệm bà ngoại. Không biết bà ngoại mấy năm nay thân thể như thế nào. Trịnh Ân Hương thần sắc ôn nhu. Ngươi bà ngoại thân thể cũng không tệ lắm. Chính là tổng gọi điện thoại cho ta. Nói muốn các ngươi cố ra hiểu chuyện không ít. Nhớ tới dĩ vãng mỗi năm ở nãi nãi ra ăn Tết thời điểm. Trịnh Ân Hương nói đầu năm nhị muốn mang hai hài tử về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Nãi nãi mặt liền đen. Sẽ làm trò thân thích mặt đem mụ mụ cấp mắng một đốn. Khi đó hắn luôn là thờ ơ, cảm thấy mẹ cũng thật là biết rõ nãi nãi không đồng ý nàng về nhà mẹ đẻ. Vì cái gì mỗi lần ăn Tết thời điểm đều phải tìm mắng. Lúc trước hắn còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại ngẫm lại, thật là hổ thẹn. Năm nay Cố gia cũng tính toán cùng mẹ cùng muội muội một khối đi xem bà ngoại ông ngoại bọn họ. Ba người ăn bữa cơm đoàn viên sau, Trình Ân Hương cấp hai đứa nhỏ một người đã phát một cái bao lì xì. Bên trong tiền không nhiều lắm, đều là 1.000. Trình Ân Hương nói, năm rồi cũng chưa đã cho các ngươi tiền mừng tuổi. Năm nay trong tay rộng thùng thình nhiều, một người cấp 1.000, xem như đêm trước kia thua thiệt các ngươi bổ thượng, kỳ thật thua thiệt lại nơi nào bổ được với. Trình Ân Hương cảm thấy thua thiệt nhiều nhất chính là Khâm Khâm. Nghĩ Cố Nguyên Giang lúc ấy làm hạ sự tình, nàng đều hận không thể giết Cố Nguyên Giang, chính là cuối cùng thật là nhịn xuống. Nàng nếu là giết người, hai đứa nhỏ về sau như thế nào làm người? Nếu là thật đem Cố Nguyên Giang một lần giết chết còn hảo, không giết chết chính mình muốn ngồi tù, hai đứa nhỏ còn không phải đi theo hắn. Khâm Khâm chỉ sợ cũng sống không bằng chết. Cuối cùng suy xét nhiều như vậy, nàng vẫn là không có động thủ. Nghĩ dựa pháp luật, kết quả cuối cùng liền pháp luật đều chế tài không được hắn. Nàng trong lòng hận, hận không thể hắn đi tìm chết, chính là lại cảm thấy chính mình cái gì đều làm không tới. Đây là ba người bữa cơm đoàn viên, Trình Ân Hương phá lệ uống lên điểm rượu vang đỏ. Nàng cũng không uống rượu, liền như vậy một ly rượu vang đỏ liền có chút phía trên. Cuối cùng lôi kéo Cố Khâm nói chuyện, nói xin lỗi nàng. Nói cuối cùng hai đứa nhỏ trong lòng đều khó chịu lên. Cố gia càng thêm tự trách, cảm thấy chính mình làm ca ca, làm nhi tử, lại một chút trách nhiệm cũng chưa đảm đương lên. Nhìn Trình Ân Hương say không sai biệt lắm, hai người đỡ nàng đi vào nghỉ ngơi, lại đi ra ngoài đem cái bàn thu thập một phen. Mới vừa thu thập xong, Cố gia di động liền vang lên. Hắn móc ra tới nhìn thoáng qua, là La Văn Phân điện báo. Hắn nhíu hạ mày, chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến La Văn Phân thanh âm. Dạ dạ, hôm nay đều 29 hào, ngươi cùng Khâm Khâm buổi chiều lại đây đi. Ngày mai muốn ăn bữa cơm đoàn viên, ngươi muội muội nếu là bất quá tới liên tính. Ngươi nhưng nhất định phải lại đây, Cố gia trong lòng có khí, trực tiếp cự tuyệt, ta bất quá đi, ngày mai ta cùng muội còn có mụ mụ một khối đi bà ngoại ra ăn Tết cái gì. La Văn Phân thanh âm đề cao không ít, có phải hay không mẹ ngươi không cho ngươi lại đây a? Ngươi đem điện thoại cho nàng, ta nói nàng, nàng sao lại thế này? Liền tính nàng cùng Nguyên Giang ly hôn, ngươi cùng Khâm Khâm cũng là chúng ta Cố gia hài tử, ăn Tết sao có thể qua bên kia? Không có khả năng. Ngươi buổi chiều lập tức lại đây. Nếu là nàng không đồng ý, ta làm ngươi ba ba đi tiếp các ngươi. Hắn hẳn là cũng là buổi chiều trở về. Cố gia cười lạnh hạ, nãi nãi, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Đó là ta bà ngoại, ta cùng muội muội đi bà ngoại ra ăn Tết cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ai đều cản không được. Chuyện này cùng ta mẹ không quan hệ, ngươi đừng luôn ở trước mặt ta nói nàng không tốt. Ta mẹ là dưới bầu trời này đối ta tốt nhất người. La Văn Phân khí không được. Ra ra, ngươi lúc này mới cùng ngươi mẹ ngươi mấy tháng thời gian như thế nào liền biến thành cái dạng này? Ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy là không đúng, ngươi không tôn kính trưởng bối a. Sang năm đầu xuân ngươi liền đi ngươi ba ba bên kia trụ. Hắn hiện tại mua phòng ở, mới trang hoàng hảo, trong nhà còn rộng mở. Ta không đi, Cố gia không kiên nhẫn. Ta quải điện thoại, ai ai, ra ra, ngươi sao lại thế này? Buổi chiều ta làm ngươi ba tiếp ngươi, Còn không đợi La Văn Phân nói xong, Cố Gia đã treo điện thoại. Cố Khâm nói, ca, ngươi như vậy, nãy nãy đợi lát nữa trực tiếp làm hắn lại đây tiếp ngươi quá khứ, hắn chỉ chính là Cố Nguyên Giang. Cố Gia bực bội nói, ta không đi, được rồi, ngươi đừng động việc này, hắn tới ta cũng sẽ không trở về, ta trước ôn tập công khóa đi. Ngươi chuẩn bị, ngày mai cùng mẹ một khối đi bà ngoại ra, tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu thời điểm. Cửa phòng liền vang lên, Cố Khâm không đi mở cửa, Cố Gia từ trong phòng ra tới, trực tiếp đi mở cửa, thấy bên ngoài Cố Nguyên Giang cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thấy Cố Nguyên Giang bên người nữ nhân thời điểm vẫn là ngây người hạ. Cố Gia liền trần chờ hạ, Cố Nguyên Giang đã lãnh kia nữ nhân vào cửa. Hai người tiến vào sau liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa Cố Khâm. Cố Khâm tự nhiên cũng chú ý tới hắn bên người nữ nhân. Thần sắc khẽ nhúc nhích, biết nữ nhân này hẳn là chính là Cố Nguyên Giang đào hoa kiếp. Chỉ là hiện tại hai người tướng mạo thượng đều còn nhìn không ra cái gì tới. Nữ nhân này trang điểm thực thời thượng, đại trời lạnh, ăn mặc một kiện váy, bên ngoài trống một bộ vải nỉ áo khoác, nửa người dưới còn ăn mặc màu đen quần, trên chân đăng một đôi ủng cao gót, một đầu trường tóc quăn, xem tuổi đại khái cũng chính là hơn 30 tuổi đến 40 tuổi bộ dáng. Sắc mặt vẫn là có chút nếp nhăn, lớn lên kỳ thật giống nhau. Bất quá thực sẽ trang điểm, hóa trang có chút nùng, Cố Không đánh giá liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu vội chính mình, nàng kỳ thật chính là dùng di động lên mạng ở, tìm chút thương cơ, Cố Nguyên Giang bề ngoài là thật không sai, bằng không cũng sẽ không một đống tuổi còn có người nguyện ý cùng hắn. Cố Nguyên Giang vừa thấy Cố Khâm lạnh nhạt bộ dáng thể diện liền có chút không nhịn được. Khâm Khâm, ngươi sao lại thế này? Không biết gọi người, Cố Khâm ngẩng đầu, hô thanh A-di, đó là không bao giờ lý Cố Nguyên Giang. Cố Nguyên Giang sắc mặt đỏ lên, ta là ngươi ba, nhìn thấy ta ngươi sẽ không gọi người. Cố Khâm ngẩng đầu, ngươi xứng sao? Đừng ép ta hiện tại cùng ngươi xé rách thể diện ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, đây là Trình Ân Hương dạy ra nữ nhi. Cố Nguyên Giang khí không được, giơ lên tay liền tưởng cấp Cố Khâm một cái tát. Cố Khâm còn không có động thủ, Cố Gia đứng ở phía sau một phen cầm hắn tay. Hiện giờ Cố Gia vóc dáng lại nhẹ chút, đều qua 1m8, so Cố Nguyên Giang còn muốn cao thượng một ít. Hắn cầm Cố Nguyên Giang tay, băng lạnh lại nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh ta muội muội? Nàng nói rất đúng, ngươi xứng sao? Ngươi có tư cách này sao? Cố Nguyên Giang quay đầu lại, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến hiện tại liền nhi tử đều dám ngỗ nghịch hắn. Ngươi, ra ra, ngươi sao lại thế này? Cố Gia thu hồi tay, không thế nào hồi sự. Ngươi đừng nghĩ đối không không động thủ. Ngươi muốn động thủ, về sau ta sẽ không lại nhận ngươi. Cố Nguyên Giang khí thẳng thở giúp. Kia nữ nhân đứng ở bên cạnh không rên một tiếng, tò mò đánh giá Cố Gia. Cố Khâm Ni, hảo hảo hảo. Các ngươi một cái hai đều không đem ta đặt ở trong mắt. Cố Nguyên Giang cả giận. Mẹ ngươi, như thế nào đem các ngươi giáo thành cái dạng này? Ta đến là muốn hỏi một chút nàng. Mới vừa nói đi, Trình Ân Hương đã đẩy ra cửa phòng ra tới phòng khách. Nàng vừa rồi uống xong rượu ngủ một hồi lâu, lúc này nghe thấy thanh âm mới ra tới. Còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Trình Ân Hương ngũ quan lớn lên thực hảo, mấy năm nay bởi vì làm lụng vất vả quá độ, sắc mặt vàng như nến, dài quá đốm, dài quá nếp nhăn, tóc cũng có chút đầu bạc. Này mấy tháng mỗi ngày dùng những cái đó mật ong, có lẽ liền chính nàng cũng chưa chú ý tới nàng thay đổi. Tóc đen, mặt bóng loáng, đốm phai nhạt, làn da đều trắng, không ở là vàng như nến, vàng như nến. Cả người so trước kia đẹp, tuổi trẻ mười mấy tuổi bộ dáng. Cố Nguyên Giang thấy thời điểm nhịn không được lăng hạ. Bất quá rốt cuộc hơn 20 năm phu thê, liền tính Trình Ân Hương trở lại tuổi trẻ thời điểm hắn cũng sẽ không như thế nào tâm động. Lập tức mở miệng hốn lên: Trình Ân Hương, ngươi như thế nào giáo hai tử như vậy không lễ phép, thấy ta cũng không kêu. Còn có mẹ làm hai đứa nhỏ buổi chiều trở về ngày mai ăn ngon bữa cơm đoàn viên. Kết quả ra ra nói như thế nào? Nói ngươi muốn dẫn bọn hắn hồi ngươi nhà mẹ đẻ. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ là Cố gia hài tử, nào có ăn Tết đi bà ngoại ra ăn Tết đạo lý. Cố Khâm đạm thanh nói: Đừng quên, chúng ta đều lớn, chính mình có chân, muốn đi bên kia ăn Tết đều có thể. Ngươi quản không được. Trình Ân Hương nhìn kia nữ nhân thời điểm cũng không chân ý ngoại. Bọn họ không ly hôn thời điểm này nam nhân liền thích câu tam đáp bốn. Hiện tại ly hôn lại tìm mới bình thường. Nàng nhíu mày nói: Cố Nguyên Giang, ta không nghĩ cùng ngươi nói thêm cái gì. Chúng ta hiện tại đã ly hôn, hai đứa nhỏ cũng lớn, bọn họ muốn đi bên kia ăn Tết đều có thể, ta sẽ không ngăn trở, nhưng bọn họ liền nguyện ý đi ta mẹ bên kia, ngươi thật đúng là quản không được. Ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại chạy nhanh rời đi, bằng không ta chưa chừng chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nàng thật sự là thấy hắn đều cảm thấy ghê tởm. Mani, ngươi. Cố Nguyên Giang còn chưa nói ra cái gì tới, bên cạnh kia nữ nhân liền nhịn không được ôn nhu nói: Nguyên Giang, chúng ta trước rời đi đi, hai đứa nhỏ lớn, tưởng hồi bà ngoại ra ăn Tết cũng bình thường, cho bọn hắn một ít thời gian, bọn họ sẽ nghĩ thông suốt ai đối bọn họ tốt. Chúng ta đi về trước, bằng không chờ lát nữa liền không xe. Ngươi không phải nói muốn đem ta giới thiệu cho người nhà ngươi nhận thức sao? Nữ nhân này thật là thật sự thích Cố Nguyên Giang. Nghe hắn nói khởi vợ trước thời điểm, nói là bà thím già, xấu không được. Kết quả hiện tại vừa thấy, nhân gia nơi nào xấu? Hơn 40 tuổi tuổi tác có thể có như vậy cái làn da, cái này ngũ quan, cái này khí sắc. Quả thực chính là phong vận thiếu phụ một quả. Rốt cuộc là có chút nguy cơ cảm. Lúc này mới không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống. Tính toán mau chút khuyên người hai người. Hai người hiện tại đúng là nùng tình mật ý thời điểm. Cố Nguyên Giang ở tưởng tượng, hai đứa nhỏ nếu là này phó sắc mặt trở về ăn bữa cơm đoàn viên, chính mình thể diện cũng mất hết. Toại liền không ở kiên trì, đám người vừa ly khai, Trình Ân Hương sắc mặt vẫn là không quá đẹp. Cố Khâm đại khái biết nàng trong lòng hận cái gì, đối Trình Ân Hương nói: Mẹ, đừng nóng giận, không đáng giá, huống hồ ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Ngược lại bởi vì kia chuyện, chúng ta còn càng ngày càng tốt có phải hay không? Trình Ân Hương gật gật đầu, âm thầm thở dài, báo cho chính mình nhất định phải hỗn ra một người dạng tới. Cấp hai đứa nhỏ một cái ân ổn ra, càng phải cho nữ nhi một cái cứng rắn dựa vào. Làm Cố gia người lại không dám tới cửa khi dễ không không mà ni. Trình Ân Hương tưởng về nhà mẹ đẻ ăn Tết sự tình cũng không có trước tiên nói cho nhà mẹ đẻ người. Ngay cả nàng ly hôn sự tình cũng chưa nói. Ngày mai vé xe lấy lòng, tính toán trở về cấp người nhà một kinh hỉ. Vé xe là 30 buổi sáng 5 giờ, cuối cùng nhất ban xe. Nhà mẹ đẻ là Nam Tỉnh Lương Bình Thị. khoảng cách Đại Sơn kỳ thật cũng không tính đặc biệt xa. Đại khái giữa trưa là có thể tới rồi. Buổi tối thời điểm đại gia ngủ đều rất sớm. Ngày hôm sau buổi sáng 4 điểm liền đi bến xe. Bến xe khoảng cách thuê nhà vị trí không xa. Đi đường cũng liền 10 tới phút. Ba người đi đến. Bên ngoài sắc trời còn âm thực. Bất quá là đại niên 30. Đều phải ngồi xe về nhà. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy không ít người ảnh. Mười mấy phút sau mấy người liền đến nhà ga. Cố gia lần này còn mang theo mấy bao dược liệu. Bởi vì cố không nói với hắn quá. Cái này không thể đoạn. Cho nên liền tính hồi bà ngoại ra. Hắn cũng tính toán tiếp tục rèn luyện. Ngồi trên ô tô sau ba người lại tiểu nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến xe từ từ lắc lắc chạy đi ra ngoài. Cố khâm mới mở mắt. Bên ngoài sắc trời vẫn là ám thực. Nàng cũng ngủ không được. Nhắm mắt tu luyện lên. Sắc trời dần dần đại lượng. Đã 8 giờ tả hữu. Xe ở ven đường nghe xong một lát. Thượng WC. Tài xế đi ăn cái cơm sáng. Trịnh Ân Hương cũng đi xuống mua cơm sáng đi lên. Đại niên 30 đều còn ở khai cửa hàng. Cũng là vất vả thực. Ăn cơm sáng. Tài xế lên xe. Xe tiếp tục hướng tới đi đến. Cố Khâm tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Không trong chốc lát đột nhiên mở mắt. Thân mình thẳng lên. Nhìn phía trước vị trí thượng. Cố gia cùng nàng ngồi một khối ở. Trịnh Ân Hương ngồi ở hai người phía trước. Bên cạnh ngồi một cái mang hài tử nữ nhân. Kia nữ nhân nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Xuyên giống nhau. Hài tử mới 2-3 tuổi. Xuyên nhưng thật ra khá tốt. Đang ở nữ nhân trong lòng ngực ngủ. Là cái nam hài. Cố Khâm cũng không nhớ rõ nữ nhân này. Mới vừa lên xe thời điểm cũng không chú ý quá nàng. Phỏng chừng là ở khách trạm lên xe. Giờ phút này nữ nhân này chính nhìn chằm chằm ngủ say Trịnh Ân Hương. Trịnh Ân Hương ngày hôm qua hơn phân nửa túc ngủ không được. Buổi sáng lại lên sớm. Cho nên lúc này ở trên xe liền ngủ hạ. Trịnh Ân Hương hôm nay xuyên kiện vải nỉ áo khoác. Loại này quần áo nút thắt liền 2-3 viên. Nửa người trên cơ hồ là rộng mở. Nội sấn nơi đó có cái túi tiền. Trịnh Ân Hương đêm qua liền đem ngày mai phải cho bao lì xì bao hảo. Chính là đặt ở này nội sấn trong túi ở. Vừa vặn lộ ra một cái bao lì xì rác tới. Kia nữ nhân chính nhìn chằm chằm Trịnh Ân Hương nội sấn túi tiền nhìn. Vài lần tưởng duỗi tay. Lại sợ Trịnh Ân Hương tỉnh lại. Ngẫu nhiên còn sẽ đẩy Trịnh Ân Hương một tiếng. Kêu một tiếng đại tỷ. Cố Khâm chính là bởi vì này thấp thấp một tiếng đại tỷ mới chú ý tới. Nữ nhân này diện mạo có chút mỏ chuột tai khỉ. Tướng từ tâm sinh. Không phải cái gì người tốt. Cố Khâm xem nàng thấy Trịnh Ân Hương không động tĩnh. Tay liền chậm rãi duỗi qua đi. Chậm rãi đem Trịnh Ân Hương nội sấn trong túi mấy cái bao lì xì đều cấp trộm ra tới. Cố Khâm đứng dậy bắt lấy nữ nhân này thủ đoạn. Ngươi ở trộm đồ vật. Trong xe vốn dĩ ân tĩnh thực. Cố Khâm này một tiếng lập tức đem đại bộ phận người đều cấp bừng tỉnh lại đây. Trịnh Ân Hương cùng cố gia cũng tỉnh. Trịnh Ân Hương thấy rõ ràng trước mắt tình huống cũng nóng nảy. Vội vàng sờ sờ túi tiền. Phát hiện là túi tiền bao lì xì không thấy. Nàng bắt lấy nữ nhân thủ đoạn. Ngươi trộm tiền. Bắt cả người lận tang vật. Nữ nhân căn bản giảo biện không được. Cố Khâm bình tĩnh mở miệng. Tài xế. Nhìn xem phụ cận có hay không cục cảnh sát. Người này trộm tiền. Nữ nhân này ngồi ở bên ngoài. Thấy loại tình huống này bỗng nhiên tránh thoát cánh tay đem bao lì xì đều nhét vào Trịnh Ân Hương. Trong tay. Sau đó đem hài tử hướng trung gian thùng xe hành lang một phóng. Thình thịch một tiếng cấp Trịnh Ân Hương quỳ xuống. Đại tỷ, thật là thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta cũng là không biện pháp a. Hài tử sinh bệnh, hài tử ba cũng ra tai nạn lao động qua đời. Công trường thượng còn không cho bồi thường, luôn kéo. Ta hiện tại liền về nhà mẹ đẻ, tiền đều là mượn a. Thật là không xu dính túi. Hài tử ăn cái cơm sáng ta đều luyến tiếc. Thật là không có biện pháp mới như vậy. Đại tỷ, ngài liền tha thứ ta một lần đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Cầu xin ngài a. Nói bang bang. Cấp Trình Ân Hương Khái ngẩng đầu lên. Hết chương.